Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1347, không ngừng gia tăng nghi binh. Phía trước ba đường quân đoàn phát tới tin tức, nhất thời để Thương Khung Lãng Tử cùng Cô Nguyệt Hàn Tinh các loại một đám hạch tâm quan chỉ huy cảm thấy có chút cổ quái. Đã hai bên thông đạo đều bị phong kín, làm gì còn để lại trung gian thông đạo? Chẳng lẽ đây thật là NPC phong cách hành xử? Thấy rõ chưa có, cửa thành có bao nhiêu thần tộc NPC chiến sĩ? Có hay không người chơi tồn tại? Thương Khung Lãng Tử vội vàng hỏi, ta xem chừng nhìn một chút, cửa thành chí ít có mấy ngàn thần tộc NPC quân đoàn chiến sĩ thủ ở nơi đó. Không có một cái nào là người chơi. Quan chỉ huy lập tức trả lời nói. Tại sao có thể như vậy? Thật sự là thần tộc quân đoàn tới tìm chúng ta phiền phức. Cô Nguyệt Hàn Tinh nhíu mày nói ra. Hiện tại còn không thể sớm kết luận. Thương Khung Lãng Tử lập tức lần nữa phát ra tin tức. Hai bên bị phong kín cửa động. Cần muốn bao lâu thời gian có thể thanh lý hoàn tất? Lão đại. Cái này cũng khó mà nói, nếu như là người chơi đào sập thông đạo, chúng ta thuận tay thanh lý rất nhanh liền các loại quét dọn xong. Khôi phục sơn động bộ dáng ban đầu, nhưng lần này không được, chúng ta phát hiện đây là NPC hủy hoại cửa động. Những cái kia đại hình thạch khối căn bản là không có cách nhặt cùng vận chuyển. Một tên quan chỉ huy giống như có lẽ đã nếm thử thanh lý cửa động. Liền lập tức bất đắc dĩ hồi đáp, quả nhiên là NPC tổn hại cửa động. Như vậy đi, hai người các ngươi trách đem người đều mang tới. Ta ngược lại muốn nhìn xem, thần tộc quân đoàn đến cùng có bao nhiêu người thủ tại chỗ này. Nhớ kỹ, một hồi thăm dò tính tiến công, chủ yếu là xem xét chiến đấu hiện trường. Có hay không đối phương người chơi xuất hiện? Thương Khung Lãng Tử lạnh lùng nói ra. Quân đoàn trưởng, đối diện thế nhưng là thần tộc quân đoàn. Huynh đệ chúng ta làm sao có thể đánh thắng được? Một tên cao tầng kinh ngạc hỏi. Liền xem như thần tộc quân đoàn thì sao? Chỉ là mấy ngàn người thủ thành. Chúng ta mấy vạn người sẽ biết sợ sao? Thương Khung Lãng Tử khinh thường nói ra. Dù sao hiện tại người chơi nhóm đều đã tiếp cận cấp 60. Mà NPC chiến sĩ đại đa số đẳng cấp đều tại 60 đến cấp 80 ở giữa. Chênh lệch đẳng cấp càng ngày càng gần, cũng không phải không có lực đánh một trận. Huống chi, đối phương nhân số mới mấy ngàn người mà thôi. Tuân mệnh, quan chỉ huy tranh thủ thời gian đáp trả, bắt đầu bố trí công thành trận hình. Đi, cô Nguyệt huynh, chúng ta trước đi xem một chút. Thương Khung Lãng Tử kêu gọi cô Nguyệt Hàn Tinh, mang theo một đám hạch tâm cao tầng quan chỉ huy nhanh chân tiến lên. Muốn nhìn một chút chiến đấu hiện trường đến tột cùng là tình huống như thế nào. Theo hai vị quân đoàn trưởng theo chen chúc trong sơn động xuyên qua đám người. Đi vào tận cùng sơn động về sau, bên ngoài sơn động thông hướng cửa thành rộng lớn trên đường lớn. Đã chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng mấy ngàn kiếm vũ quân đoàn người chơi. Quân đoàn trưởng, chúng ta lập tức liền muốn bắt đầu công kích. Quan chỉ huy cung kính nói ra. Các ngươi một mực đánh. Ta ở chỗ này nhìn xem là được. Thương Khung Lãng Tử gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Nơi xa cao lớn trên cổng thành mới. Dày đặc lấy đại lượng kim giáp bóng người. Trên đầu thành chí ít cũng có tiến lên chiến sĩ, mà mở cửa thường trong miệng, càng là sắp hàng lít nhít vô số kim giáp khôi ngô bóng người. Bọn họ dơ kim thuẫn phá hỏng cổng thành. Lãng Tử huynh, nơi này tất cả đều là thất lạc thần tộc cao giai NPC quân đoàn. Ngươi vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Cô Nguyệt Hàn Tinh nhấp nhô nhắc nhở. Ta minh bạch. Thế nhưng là không biết rõ ràng bọn họ tại sao tới nơi này. Ta thủy chung không cách nào yên tâm. Thương Khung Lãng Tử nói ra. Ngươi định đem bọn họ đuổi tại. Thế nhưng là vạn nhất bọn họ nhân số đông đảo làm sao bây giờ? Cô Nguyệt Hàn Tinh cảnh cáo nói, không có việc gì, đánh không lại chúng ta thì rút lui, chờ bọn hắn đi chúng ta lại đến tìm hiểu tình hình. Nơi này vốn là nơi vô chủ, thất lạc thần tộc không có khả năng ở chỗ này thời gian dài dừng lại. Thương Khung Lãng Tử hồi đáp, ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, trước phương chỉ huy quan viên đã hạ đạt chỉ lệnh, nhóm đầu tiên công thành trên 10.000 người kiếm vũ quân đoàn người chơi. Trong nháy mắt bắt đầu hướng về nơi xa cửa thành phóng đi. Bởi vì nơi này thành thị không thuộc về bất kỳ bên nào tất cả, cho nên cổng thành không cách nào đóng lại. Trên cổng thành vốn cũng không có cái gì tháp phòng ngự. Đối với công thành các người chơi tới nói, mức độ nguy hiểm đã xuống đến thấp nhất. Ầm ầm, dày đặc tiếng bước chân cùng điếc tai tiếng hò hét bỗng nhiên vang lên. Trên 10.000 người điên cuồng tuôn hướng cổng thành, bởi vì địa hình hạn chế, nơi này không cách nào bố trí càng nhiều công thành đội ngũ. 10.000 công thành quân đoàn đã là cực hạn, chỉ có chờ người trước mặt xông ra một khoảng cách, mới có thể cho phía sau lưu lại càng nhiều không gian. Theo 10.000 người vọt tới trước, trong sơn động không ngừng tuôn ra càng nhiều người chơi, chuẩn bị chờ đợi nhóm thứ hai công thành mệnh lệnh. Hiu hiu hiu, cũng ngay một khắc này, theo phía trước công thành người chơi nhanh chóng vọt tới trước. Tiến vào cửa thành 30 mét khu vực lúc, một trận dày đặc tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Vô số kim sắc vũ tiễn từ trên trời giáng xuống, đinh đinh đang đang trúng đích mặt đất cùng các người chơi áo giáp. Thoáng cái tiếng kêu thảm càng là đinh tai nhức óc. Vô số hàng phía trước kiếm vũ người chơi trên thân, trong nháy mắt bị dày đặc mưa tên xuyên thấu thân thể. Đỉnh đầu thanh máu ào ào ào nhanh chóng hạ xuống. Không tốt, đối phương bố trí chí ít 2.000 cung tiễn thủ. Hơn nữa còn đều là cấp 80 cung tiễn thủ. Cô Nguyệt Hàn Tinh kinh ngạc trừng to mắt. Hắn vốn chính là quản lý chế tạo vũ khí Lãnh Nguyệt Minh quân đoàn trưởng. Đối với trận này uy lực công kích, muốn so với người khác càng thêm dài. 2.000 cung tiễn thủ, còn có cửa thành ngăn cửa hơn 1.000 thuẫn chiến sĩ. Thần tộc quân đoàn chỉ có 3.000 người hai bên quy mô. Mọi người không cần phải sợ. Trước tiên đem cổng thành đoạt lại. Thương Khung Lãng Tử lập tức quát lớn. Căn cứ hắn theo bỏ xuống sinh hoạt người chơi chỗ đó giải tư liệu. Chính mình người bị NPC chiến sĩ đánh lén. Giống như đối phương cũng chỉ có nhiều như vậy nhân số. Lần này hắn căng cứng trái tim cuối cùng chậm dần không ít. Chỉ có 3.000 NPC binh lính, hắn còn có thể ứng phó. Chỉ cần thần tộc quân đoàn không cao hơn 10.000 người quy mô, hắn cũng không cần lo lắng quá mức. Mắt thấy trên cổng thành dày đặc mưa tên không ngừng rơi xuống. Đối mặt cao giai cung tiễn thủ sắc bén thế công, cho dù là kiếm vũ quân đoàn tinh nhuệ nhất thuẫn chiến sĩ, cũng bởi vì đẳng cấp áp chế duyên cớ, cực dễ dàng bị mũi tên tạo thành bạo kích thương tổn. Mỗi một lần mũi tên trúng đích bọn họ gần như không có khả năng tồn tại đón đỡ thương tổn năng lực. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, cửa thành đã nằm đầy người chơi thi thể. Màu đen chùm sáng lít nha lít nhít phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Cửa thành động tĩnh, để trốn ở trong động khẩu Lý Minh lập tức phán đoán ra. Địch nhân đã bắt đầu công kích, hắn đi nhanh lên hướng sơn động chỗ sâu, chỗ đó còn ẩn giấu đi 4.000 thần tộc quân đoàn. Theo hắn xuất ra quân lệnh, lập tức điều động 2.000 cung tiễn thủ tiến về cửa thành trợ chiến. Liền mắt thấy nhóm lớn kim giáp cung thủ phóng tới bên ngoài động khẩu. Minh ca, làm sao không đem bọn hắn toàn bộ phái đi ra? Phạm Hoa nghi hoặc hỏi. Đây cũng là ta kế hoạch. Ta muốn hù chết bọn họ. Lý Minh vừa cười vừa nói. Hư hư thực thực. Minh ca đây là muốn từng bước một tăng phái binh lực. Để công thành địch nhân đoán không ra nội thành còn có bao nhiêu NPC quân đoàn. Kinh Lan kinh, ngạc nói ra, đúng là như thế, ta sẽ từng bước một tăng phái binh lực, làm cho đối phương căn bản là không có cách phán đoán thần tộc quân đoàn quy mô. Triệt để hù đến bọn họ. Lý Minh cười nói, Minh ca nguyên lai là như thế hù dọa bọn họ. Tất cả mọi người giờ mới hiểu được tới. Tại trước mắt cái này khẩn trương hoàn cảnh dưới, Lý Minh áp dụng loại này sách lược, quả thật có thể mê hoặc thậm chí hù đến địch nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.